Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 202. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 202. Anh nhìn thấy cô từ xa, đứng bên cạnh như bóng đèn điện, chẳng có chút biết điều nào. Anh dùng sức quá mạnh, cơn chóng mặt dữ dội ập đến khiến cô không thể đứng vững, loạng choạng ngã vào vòng tay anh. Lãnh Phong, cô vợ rẻ tiền của em cũng muốn được âu yếm mà. Lục Kiều Sam nở nụ cười mỉa mai. Hy Nguyệt không có tâm trí nào để ý tới cô ta. Ánh mắt rơi vào trên cỏ. Trên đó rõ ràng phản chiếu bóng người đàn ông. Giống như bức tranh bị vẩy mực. Ma không có bóng. Anh là người, không phải ma. Tôi không biết có khách đến nhà. Giọng nói của cô yếu ớt vang lên. Giống như một tiếng thở dài nghẹn ngào của một người sắp chết. Anh ấy là Tần Nhân Thiên, chồng chưa cưới của Kiều Sam. Lục Lãnh Phong nhẹ giọng nói. Hy Nguyệt đột nhiên run lên, cảm thấy sức lực như bị rút hết. Mất mát mãnh liệt giống như dòng điện đen kịt lao tới. Cô lần lượt bị kéo vào vòng xoáy tuyệt vọng. Anh ta không phải Thời Thạch, chỉ là một người giống hệt anh ấy. Là cô nhận nhầm rồi đúng không? Xin lỗi đã quấy rầy. Cô lẩm bẩm, như thể đang nói với chính mình. Trước mắt cô biến thành màu đen. Chỉ còn lại chút sức lực cuối cùng. Cô nhất định phải rời khỏi đây trước khi ngã xuống. Hy vọng cùng thất vọng. Chỉ cách nhau một ranh giới mỏng manh giữa thiên đường và địa ngục. Vừa rồi, cô kích động, cao hứng, như bay lên mây vậy. Bây giờ, cô bị đạp một cước, giống như vật rơi tự do, chìm xuống vực sâu. Cú rơi mạnh mẽ không chỉ khiến cô tan nát cả thể xác mà còn khiến cô như hồn phi phách tán. Miễn cưỡng đứng thẳng dậy, cô lảo đảo đi về phía trước hai bước, đầu gối run lên, mỗi bước đi đều như đạp trong bùn đất. Đột nhiên, mắt cá chân của cô mềm nhũn, khuỵu một cái, Lục Lãnh Phong nhanh tay đỡ lấy cô. Đồ vô dụng, anh cho rằng cô đã không ăn gì trong một ngày cho nên mệt lả. Liền vội vàng bế ngang cô lên, trở vào trong nhà, người giúp việc đến thông báo rằng bữa tối đã sẵn sàng. Cô không có cảm giác thèm ăn, bụng trống rỗng, cả ngày không ăn được một hạt cơm, nhưng cô chẳng ăn gì cả. Trong tâm trí cô cứ quẩn quanh trong ký ức ngày xưa. Lòng nàng luôn như núi rời biển lấp. Như ngựa phi nước đại, khó mà nguôi ngoai. Người đàn ông ngồi đối diện thật giống Thời Thạch. Trên đời thật sự có thể có hai người giống hệt nhau như vậy sao? Nhìn thấy cô và từng hạt cơm đến bên miệng, Lục Lãnh Phong có chút khó chịu, gọi giúp việc lấy một cái bát lớn, đựng đầy cơm, lại gắp chút thức ăn rồi đặt trước mặt cô. Không ăn xong thì không cho phép rời khỏi phòng ăn. Cô giật mình sợ hãi. Những suy nghĩ miên man lập tức bị kéo lại. Tôi không ăn được nhiều thế. Nhất định phải ăn đi. Cảm giác chẳng khác nào cây đậu cô ve. Đôi mắt hoa đào của Lục Lãnh Phong trợn to với vẻ hung ác. Cô cạn lời. Thực sự muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Trước mặt nhiều người. Lại miêu tả cô một cách trắng trợn như vậy. Thật sự không cố kỵ chút nào sao? Cách chương.